Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, 32, chương 32, tụ hội, bàn tử đám người chỉ là bắt nạt kẻ yếu tiểu hỗn đàn. Ở trong phim ảnh hắn bị Andrew tháo ra kiba, kế tiếp cũng không dám nữa tìm phiền toái, cho nên Hoàng Siêu tâm lý tương đương ung dung. Không lo lắng đối phương đột nhiên cầm súng xông lại chế tạo cùng nhau thảm kịch. Hắn đi tới Andrew bên người, gật đầu một cái nói, ngươi khỏe, ta là Tô Khan Hero, rất hân hạnh được biết ngươi. Andrew, ta biết ngươi, chúng ta phía trước cùng tiến lên quá giờ học. Andrew co quắp ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu liếc mắt, nhanh chóng cùng tay hắn cầm một cái sau đó buông ra. Vẫn tránh né cùng Hoàng Siêu ánh mắt tiếp xúc, rất hân hạnh được biết ngươi. Steve cũng qua đây cùng Andrew biết một cái, mọi người rất nhanh phân biệt. Ở trường ngoài cửa, Steve đối với Hoàng Siêu nói, chớ quên buổi tối qua đây. Phụ mẫu lười tiễn Hoàng Siêu đi qua. Hoàng Siêu chính mình vừa không có bằng lái, không thể làm gì khác hơn là cưỡi xe đạp đi tham gia tụ hội. Đến rồi địa phương, Steve đang ở cửa chờ hắn, cũng không có ai nhảy ra chào phúng Hoàng Siêu, dĩ nhiên là cưỡi xe đạp. Hai người đứng ở sân nhảy sát biên giới, âm nhạc ầm vang, trên võ đài có đặc biệt trang phục người đang ở gào thét. Steve ghé vào lỗ tai hắn lớn tiếng kêu to, không phải như vậy Hoàng Siêu căn bản nghe không rõ thanh âm của hắn. Chúng ta đi bên kia lấy rượu. Hoàng Siêu đi theo hắn chen qua sân nhảy đám người, mọi người như bị điên lắc đầu lắc não, có người một bên ướn ẹo thân thể một bên hút đồ uống. Có người phát sinh theo âm nhạc thét chói tai, còn có nam nữ đồng bạn gian lẫn nhau ăn bớt, nói chung một bộ quần ma loạn vũ cảnh tượng, nổ vang âm nhạc chấn được Hoàng Siêu đại não không rõ. Dọc theo đường đi có không ít người hướng bọn họ chào hỏi. Steve cùng Hoàng Siêu đều biết không ít người. Đoạn đường này hàn huyên qua đây, đi tới quầy bar tìm mấy phút. Trên quầy bar có mấy người nam sinh qua đây trêu ghẹo. Chúng ta Super Heroes Tô Khan tới rồi. Ha ha, ngươi là học qua đấu vật sao? Hoàng Siêu cùng bọn họ từng cái chạm cốc, uống xong một hớp lớn đựng rượu cồn không rõ dịch thể. Đùa giỡn mà thôi. Đều là xung đột nhỏ. Ánh mắt của hắn lướt qua nam sinh, nhìn về phía cách đó không xa vài cái cô em. Hoa kỳ nữ sinh khi còn bé còn cực kỳ phiêu sáng, hơn 20 tuổi phía sau sẽ trở nên tương đương xấu xí. Phần lớn tướng mạo đều rất vặn vẹo, da thịt cũng vô cùng không xong. Bây giờ nữ sinh vẫn còn thủy nộn giai đoạn, tràn ngập thanh xuân sức sống, thoạt nhìn giống như một đống Barbie. Steve lại gần hèn tỏa nhỏ giọng nói, coi trọng cái nào, không bằng chúng ta đi chào hỏi. Hoàng Siêu liếc Steve liếc mắt, xác định hắn nhưng thật ra là tự mình nghĩ đi qua. Nhưng là vừa muốn kéo một yểm hộ, ngược lại cũng không có cái gì tổn thất. Hắn ho khan một tiếng, làm ra một bộ biểu tình bình tĩnh. Huynh đệ của ta, ta liền theo ngươi qua một cái. Hai người bưng cái chén, chậm rãi tới gần nữ sinh đoàn thể. Các nàng xem đến hai người hướng đi, nhỏ giọng nói chuyện với nhau. Trong đó còn truyền đến một hồi tiếng cười, để Hoàng Siêu tương đương co quắp. Steve ngược lại là trong đó tay già đời, ôn nhu cười, đi hướng một cái da đen cô em, rất nhanh nói chuyện với nhau. Cái này cũng có thể. Hoàng Siêu một người đứng ở không gần không xa địa phương, cảm giác mình hiện tại tương đương ngu xuẩn. Được rồi, ngược lại cũng là huyễn tưởng thế giới, coi như ta đang nằm mơ được rồi. Hắn trực tiếp đi hướng nữ sinh bên trong phù hợp nhất hắn thẩm mỹ. Một người vóc dáng tương đối bình thường, khuôn mặt đường nét nhu hòa, điển hình tóc vàng da trắng tiểu nữ sinh. Các nàng xem lấy Hoàng Siêu đi tới, phát sinh, a, thanh âm, hải, ta gọi vàng, Tô Khan Hero, ta nhớ được chúng ta cùng tiến lên quá sinh vật giờ học. Kelly, đúng hay không? Ta nhớ được ngươi tên là Kelly Washington. Xấu như vậy họ thảo nào Hoàng Siêu nhớ kỹ tinh tường. Làm người nước Hoa, Washington căn bản là chỉ là vị kia, rơi anh đào thần phủ. Căn bản không phải là một dòng họ A, cho nên lúc đó hắn nghe nói tên này, ngay lập tức sẽ nhớ kỹ. Kelly ngẩng đầu nhìn Hoàng Siêu nhẹ nhàng cười. Ngươi dĩ nhiên nhớ kỹ ta. Vạn sự thông tiên sinh, vạn sự thông là Hoàng Siêu tuần này soát xuống danh xưng. Hero thật hái là một sinh vật học gia. Tô Khan trong trí nhớ thì có không ít sinh vật học thường thức. Hiện tại hắn muốn nghiên cứu thần kỳ thực vật, ở nhà bù lại sinh vật học. Ngắn ngủi một tuần đã nhớ kỹ vài bản sinh vật thư. Trường học sinh vật trong lớp, lão sư thường thường hỏi một ít đơn giản vấn đề. Các học sinh dồn dập làm ra kỳ lạ trả lời. Hoàng Siêu không nghĩ ra đầu. Không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động xem tiểu thuyết. Kết quả bị lão sư phát hiện. Cái này lão thái thái nhất định phải vấn đề hắn. Kết quả cuối cùng, Hoàng Siêu đương nhiên hoàn mỹ trả lời. Thêm vào còn xen lẫn không nội dung dung. Lão thái thái phát hiện một vị học bá. Cao hứng vô cùng. Không có việc gì liền tới hỏi hắn, lấy phòng ngừa có càng nhiều kỳ lạ đáp án xuất hiện. Hoàng Siêu cho rằng vậy liền coi là xong, không nghĩ tới lão sư tan học lúc để hắn làm PT, hạ tràng tiến hành một cái báo cáo. Hoàng Siêu lúc đó quả thực thổ huyết, cảm thấy cái này thế giới tràn đầy ác ý. Kế tiếp bên trên lớp số học, đại thúc trung niên ra khỏi một vấn đề khó. Cả lớp không người có thể giải. Đại thúc khiêu khích nói. Các người bọn người kia. Thậm chí ngay cả đơn giản như vậy đồ vật đều sẽ không. Các người trung học cơ sở đều ở đây trốn học sao? Steve lúc này quay đầu nhìn Hoàng Siêu. Hắn từng nghe quá Hoàng Siêu oán giận chương trình học nhàm chán. Steve hành động kéo theo mọi người. Tất cả mọi người nhìn Hoàng Siêu. Ngô! Vị này đồng học là chúng vọng sở quy. Ân, Tô Khan Hero, ngươi tới trả lời. Hoàng Siêu kỳ thực không quá am hiểu số học. Thế nhưng loại này Hoa Quốc trung học cơ sở số học vấn đề, hắn vẫn có thể tùy tiện trả lời. Hắn đi lên bục giảng, nhanh chóng viết xong đáp án, hướng về phía đại thúc gật đầu một cái. Mạch Tư tiên sinh, ta viết xong, nói xong trở lại chỗ ngồi. Cho đại thúc lưu lại một thâm thúy bóng lưng. Lúc đó Steve trên mặt hỗn hợp khiếp sợ, mừng rỡ, sùng bái, nhìn Hoàng Siêu nói, ta liền biết, không có gì có thể làm khó ngươi. Hoàng Siêu tâm lý nói, ta một người trưởng thành, ở chỗ này cùng tiểu bằng hữu chơi đùa, có cái gì tốt cao hứng, thực sự là buồn cười. Kế tiếp Hoàng Siêu trở thành thời khắc mấu chốt cứu chàng nhân viên. Chỉ cần là mọi người sẽ không vấn đề, sẽ có người quay đầu nhìn về phía Hoàng Siêu. Hoặc vì cao trung chương trình học cần chọn giờ học, muốn đi bất đồng phòng học đi học, lớp học thành viên cũng vẫn biến hóa. Cho nên mỗi tiết khóa đều sẽ có người cho tân nhân giảng thuật Hoàng Siêu không gì không biết. Mấy ngày ngắn ngủi, Hoàng Siêu quả thực trở thành trường học truyền thuyết, để hắn phiền phức vô cùng. Loại này hư danh chút nào không có ý nghĩa. Hoàng Siêu xác định mình không thể biết hết thảy cao trung nội dung. Cái loại này vắng vẻ tri thức cùng kỳ lạ vấn đề luôn sẽ có hắn không thể trả lời. Cũng may mấy ngày nay hắn vẫn bảo trì toàn thắng chiến tích, còn không có vứt bỏ danh xưng. Bây giờ thấy tiểu mỹ nữ ánh mắt sùng bái, Hoàng Siêu cảm giác tương đối khá. A ha ha ha. Cái đôi kia ta tới nói rất đơn giản. Hắn nhìn Kelly, muốn siêu chàng khám xét tìm ra nói mấy câu nói. Ếch, áo sơ mi của ngươi cực kỳ phiêu sáng. Ta thích, Kelly đẹp đẽ, cười cười. Thấy Hoàng Siêu trong lòng hơi động, là ưa thích áo sơ mi. Vẫn ưa thích ta, đều thích. Hoàng Siêu nhấp một hớp bia, ý bảo một bên sân nhảy. chúng ta tại sao không đi nhảy một hồi múa đâu? Cứ như vậy bọn họ cùng nhau chen vào đoàn người, bắt đầu vặn vẹo thân thể của mình. Âm nhạc vẫn như cũ ầm ĩ. Hoàng Siêu hoàn toàn thưởng thức không được. Thế nhưng trước mặt có đẹp mắt muội tử, hết thảy đều có thể nhịn chịu. Steve đã ở bên cạnh nhảy tới nhảy lui. Hắn lay động thân thể, làm một ít kỳ quái thủ thế. Đi tới Hoàng Siêu bên cạnh. Thế nào? Không tệ chứ? Cực kỳ tuyệt vời. Có một người cao bạch nhân cậu bé xuyên qua đám người. Đi tới bọn họ bên cạnh. Ánh mắt dư quang đảo qua Kelly, lộ ra một tia kinh diễm. Hoàng Siêu nhìn một cái con đường cũ này, đã chuẩn bị đánh người. Thật là có muội tử liền đưa tới não tàn. Đã là chư thiên vạn giới không thay đổi chân lý. Người tới tương đương quen mặt. Hoàng Siêu lập tức nhớ tới đây là trong phim ảnh là Mét người. Là Andrew biểu ca. Hắn thường trích dẫn hoặc hư cấu một ít lời để biểu hiện bất phàm của mình. Thích nói rất đẹp nói, nhưng không có chân chính hành động. Hắn tính cách tương đương hẹp, nhiều lần không quen nhìn Andrew lộ ra ưu tú. Thế nhưng cũng có thể dùng ngôn ngữ đem mình ngụy trang rất khá. Hắn tiến đến gần bên, bày ra một cái nhiệt tình biểu tình. Hải, Steve, Hải, Tô Khan, các ngươi cũng tới. Ánh mắt của hắn bị Kelly hấp dẫn, nhìn chằm chằm vào nàng xem. Ngươi khỏe, mỹ nữ, ta gọi Matt, thật hân hạnh gặp ngươi. Kelly đối mặt với đối phương ánh mắt có điểm cau mày. Ngươi khỏe, ta gọi Kelly. Hoàng Siêu chú ý tới Kelly khó chịu, lập tức đứng ở giữa hai người ngăn trở Matt, đồng dạng lộ ra giả tạo nụ cười. A, Matt, chúng ta cùng tiến lên quá rất nhiều giờ học đây. Là không phải, cái này tụ hội thật náo nhiệt a. Matt nghiêm túc nhìn Hoàng Siêu, nỗ lực khiến cho chính mình có vẻ giống như một đại nhân. Buồn chán, như vậy tụ hội tương đương buồn chán. Đây hết thảy đều là giả tạo hiện tượng. Chúng ta không có khả năng chân chính nhận thức nó. Plato nói qua, chỉ có lý niệm mới là vĩnh hằng, liền đúng như vậy. Hoàng Siêu thở dài, được rồi, hoàn toàn chính xác. Plato đưa ra lý niệm luận, một loại sự vật có một lý niệm, bất đồng sự vật hợp thành sự vật thế giới, mà từ bọn họ lý niệm tạo thành tổng thể chính là hay là lý niệm thế giới. Ở Plato xem ra, người trước là có thể cảm thế giới, người sau là cũng biết thế giới. Lý niệm là sự vật theo đuổi mục đích, lý niệm là bản chất của sự vật tồn tại mục tiêu chính là thực hiện nó bản chất, do đó trở thành trọn vẹn tồn tại. Nhưng mà, cái này cũng không phản đối trong thực tế có thể cảm thụ khoái trá. Làm phàm nhân ta, vẫn cảm thấy cái này tụ hội rất có ý tứ a. Hoàng Siêu phía sau truyền đến nhẹ nhàng tiếng cười, Mét sắc mặt không vui. Nhìn Hoàng Siêu vài giây nhún vai, vạn sự thông tiên sinh, thực sự là không gì không biết, không gì không biết chính là thần. Ta chỉ là vừa may nhìn một phần liên quan tới Hy Lạp cổ mỗi bên học phái đoản văn. Hoàng Siêu khiêm tốn nói, lần nữa đả kích Mét, tiểu tử đừng tưởng rằng mình không dạy nổi, liền loại này thoạt nhìn rất lợi hại nói. Kỳ thực chỉ là nào đó thiên văn chương bên trong người khác quan điểm. Không nên đem nó trở thành chính mình lý giải trang bị bước. Mét hậm hực ly khai. Kelly đem bên tai tóc ngắn long đến phía sau. Tới gần Hoàng Siêu ôn nhu nói. Người thật đúng là không nể mặt đâu. Bla gì đó. Đến cùng đang nói cái gì à? Thiên biết. Ta cũng không minh bạch tại sao phải có người ở trong yến hội đàm luận Plato. Hy Lạp cổ có rất nhiều triết học gia, đưa ra rất nhiều quan điểm, có chút rất đáng gờm, cũng có chút không thể tự bào chữa. Nhân loại cuối cùng tiến bộ, cần gì phải nói Hy Lạp cổ đâu. Hiện đại rất nhiều lý niệm càng thêm có đạo lý. Ai, chúng ta cũng không cần đàm luận cái này. Lương thần mỹ cảnh, có rất nhiều đáng giá quý trọng đồ đạc a. Hắn cúi đầu. ánh mắt sáng quắc mà nhìn trước mắt nữ sinh. Kelly bị chọc phát cười, nhẹ nhàng đánh Hoàng Siêu một cái, ý thức được có điểm không thích hợp, lại nhanh lên kéo dài khoảng cách. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.